Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1849. Ngươi còn dự định tiếp tục quan sát sao? Cuồng ma nộ diễm quyền. Vương Diễm đi vào Mạc Thanh Vân trên không. Hắn chính là sắc mặt phát lạnh, điên cuồng vung hai nắm đấm. Tại Vương Diễm huy động dưới, một cỗ lao nhanh hỏa diễm linh lực theo nắm đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Hỏa diễm lực lượng thoát ly Vương Diễm nắm đấm, liền hóa thành đầy trời quyền ảnh, phô thiên cái địa hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Chỉ một thoáng, một cỗ nóng nảy hỏa diễm lực lượng tràn ngập tại lâm viên ở trong. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng chiếu rọi, lâm viên bên trong tia sáng đều biến thành màu đỏ. Đụng phải hỏa diễm lực lượng xung kích, xung quanh người vội vàng lui lại, tránh đi hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Đại gia trong miệng tán thưởng thất đại thiên vương, thực lực cũng bất quá như thế mà thôi. Đối mặt Vương Diễm cường thế công kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, thần sắc đạm mạc mỉa mai một câu. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn hướng về phía trước oanh ra một trường, đón lấy kia đầy trời hỏa diễm quyền ảnh. Mạc Thanh Vân bàn tay vung lên, một cỗ khói đen hình dáng cuồng bạo tiên linh lực liền từ trong lòng bàn tay của hắn đánh ra. Khói đen hình dáng tiên linh lực tụ lại, liền hóa thành một cái cự đại bàn tay, tản mát ra một cỗ ngập trời ma uy. Rất nhanh, bàn tay lớn màu đen tựa như cùng lưới lớn, đem đầy trời hỏa diễm quyền ảnh bao lại. Cho ta tán. Mạc Thanh Vân đưa tay hướng hư không một nắm, thao túng phía trước bàn tay lớn màu đen, bóp nát kia đầy trời hỏa diễm quyền ảnh. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, mọi người liền nhìn thấy bàn tay lớn màu đen chậm rãi nắm thành một cái nắm đấm. Tại bàn tay lớn màu đen nắm thành quả đấm ở giữa, những cái kia bị nó bao lại hỏa diễm quyền ảnh liên tiếp bị bóp bạo liệt, phanh phanh phanh theo hỏa diễm quyền ảnh bị bạo, một cỗ kinh người tiếng nổ lớn liền từ bàn tay lớn màu đen bên trong truyền tới. Ngắn ngủi một lát, Vương Diễm một kích toàn lực liền bị Mạc Thanh Vân tùy ý hóa giải. Mạc Thanh Vân đem Vương Diễm một kích ngăn lại, hắn không có vội vã đối Vương Diễm động thủ, chậm rãi đưa tay thu được sau lưng, nói: xem ra các người những này cái gọi là thất đại thiên vương thực lực đúng là chẳng ra sao cả. Ngươi nghe xong. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Diễm lập tức khó thở, thần sắc trở nên âm lãnh. Mạc Thanh Vân lời này thật ngông cuồng, hoàn toàn là một loại không coi ai ra gì tư thái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, không riêng Vương Diễm giận dữ, mặt khác mấy đại thiên vương cũng nổi giận. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trào phúng Vương Diễm đồng thời đem bọn hắn mấy người cũng cho mang tới. Mạc Thanh Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là muốn tìm hấn chúng ta thất đại thiên vương. Hừ, ta tuân trùng thực lực mặc dù không bằng Vương Diễm, nhưng cũng muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Coi như thiên phú của ngươi lại cao hơn, ta không tin liên hợp chúng ta bảy người chi lực còn không thể đưa ngươi cho thu thập. Trong lúc nhất thời, thất đại thiên vương bên trong ngoại trừ Đằng Hiểu bên ngoài, còn lại sáu người đều là tức giận không thôi. Đối với tuân trùng đám người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, quay đầu hướng một bên Đằng Hiểu nhìn lại, nói: Đằng Hiểu hoàng tử, cái khác sáu đại thiên vương đều chuẩn bị xuất thủ, ngươi còn dự định tiếp tục quan sát sao? Ngươi nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Hiểu lập tức thần sắc cứng đờ, sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có cử động như vậy, lần nữa buộc hắn xuất thủ một trận chiến. Càng mấu chốt, dùng bọn hắn thất đại thiên vương thân phận liên thủ đối phó một cái Mạc Thanh Vân, liền xem như bọn hắn bảy người thắng cũng không phải cái gì tốt hào quang sự tình. Dù sao bọn hắn bảy người cảnh giới còn tại đó, so Mạc Thanh Vân cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Nhưng bọn hắn nếu là thua, vậy coi như mất mặt quá mức rồi, sẽ trở thành bọn hắn cả đời sỉ nhục. Càng mấu chốt, theo Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ bên trong, hắn đối Mạc Thanh Vân thực lực đã có đại khái hiểu rõ. Cho dù bọn hắn bảy người liên thủ, cũng không nhất định là Mạc Thanh Vân đối thủ. Chủ yếu nhất, hắn còn có chút không nắm chắc được. Mạc Thanh Vân vừa rồi có phải hay không là bảo lưu lại thực lực? Giống như Mạc Thanh Vân vừa rồi bảo lưu lại thực lực, tình huống đối bọn hắn liền càng thêm không ổn. Đằng hiểu hoàng tử, một mình ta khiêu chiến các ngươi bảy người, ngươi còn không dám xuất thủ một trận chiến sao? Nhìn xem đằng hiểu trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, đối đằng hiểu khích tướng một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đằng hiểu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết rõ, hắn đã không có lựa chọn, nhất định phải tiếp nhận Mạc Thanh Vân khiêu chiến. Đối mặt Mạc Thanh Vân dạng này khiêu khích, giống như hắn còn không ứng chiến, vậy hắn tự thật không có mặt gặp người. Đã Thanh Vân hoàng tử thịnh tình khiêu chiến, ta đằng hiểu há có cự tuyệt đạo lý. Đằng hiểu ra vẻ hào phóng cười một tiếng, nói ra một câu hào sảng lời nói. Đi đến Vương Diễm mấy người bên người, nói, Thanh Vân hoàng tử, người đối với mình thực lực có lòng tin, đây là một chuyện tốt, nhưng giao đấu quá trình bên trong đao kiếm không có mát. Vạn nhất chúng ta không cẩn thận thương tổn tới ngươi, ngươi nói cái này nên làm gì bây giờ? Đằng hiểu lúc nói lời này, trong ánh mắt của hắn, rõ ràng dần hiện ra một tia ngoan sắc, nghe được đằng hiểu lời này. Bên cạnh Vương Diễm mấy người nhãn tình sáng lên, minh bạch đằng hiểu ý tứ. Đằng hiểu đây là tại nhắc nhở bọn hắn, sau đó cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, chính là diệt trừ Mạc Thanh Vân cơ hội tốt. Minh bạch đằng hiểu ám ý, Vương Diễm trên mặt mấy người biểu lộ cũng đi theo trở nên âm lãnh. Nhìn thấy Vương Diễm mấy người thần sắc biến hóa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ. Đối với đằng hiểu đám người suy nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía đằng hiểu, nói, đằng hiểu hoàng tử, các ngươi cứ việc xuất thủ chính là, nếu là tỉ thí luận bàn, đương nhiên muốn đem hết toàn lực đánh một trận, nếu không chẳng phải là cùng nhà tròi đồng dạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đằng hiểu mấy người giao lưu một ánh mắt, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Xem bọn hắn mấy người biểu hiện, phảng phất là gian kế đạt được đồng dạng. Nơi này là không gian quá nhỏ, sợ là không thích hợp chúng ta tỉ thí, vẫn là đổi chỗ khác đi. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, quay đầu nhìn về phía đằng hiểu mấy người, mở miệng đối bọn hắn mấy cái đề nghị. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đằng hiểu mấy người nhao nhao gật đầu, hướng phía lâm viên nội bộ đi đến, nói, các vị lão tổ, sớm đoán được thiên hồn quần hào trong hội lại có một chút tiểu bối tỉ thí luận bàn, bởi vậy ở chỗ này thiết lập đài đấu võ, chúng ta đi đài đấu võ bên trên một trận chiến đi. Nghe được đằng hiểu mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân liền đi theo phía sau bọn hắn, cùng nhau hướng phía đài đấu võ đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân bọn người tiến về đài đấu võ, bên cạnh một chút người xem náo nhiệt cũng là vội vàng đi theo. Thanh Vân, đằng hiểu mấy người thực lực không đơn giản, ngươi chờ chút nhất thiết phải cẩn thận. Tiến về đài đấu võ trên đường, Phần Kiếm thần tượng thần sắc căng cứng, trầm giọng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe được Phần Kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạn Yên cùng Bách Việt hai người hiểu ý cười một tiếng, vội vàng hướng Phần Kiếm thần tượng trấn an nói, sư tôn, ngươi không cần thay tiểu sư đệ lo lắng, bằng tiểu sư đệ thực lực cường đại, thu thập mấy tên kia đầy đủ nha. Nghe được Mạn Yên hai người, Phần Kiếm thần tượng biểu lộ biến đổi, lập tức mặt lộ vẻ tò mò. theo Mạn Yên hai người biểu hiện đến xem. Bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân thực lực, tựa hồ có lớn lao lòng tin. Phần kiếm thần tượng phát hiện điểm này, hắn đối với kế tiếp chiến đấu, lập tức tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.